Singapore tự hào với hệ thống y tế hiện đại, được xếp thứ 6 về chất lượng y tế trên thế giới. Du học Singapore ngành y mang lại cơ hội tiếp cận với giáo dục y khoa hàng đầu châu Á. Singapore có nhiều trường đại học danh tiếng đào tạo ngành y, chú trọng vào thực hành. Sinh viên được thực tập tại các bệnh viện hàng đầu và học trong môi trường y tế thực tế. Singapore cung cấp chương trình trợ cấp học phí và hỗ trợ sinh viên với môi trường học tập đa văn hóa. Để du học ngành y ở Singapore, sinh viên cần có điểm số cao, kỹ năng tiếng Anh xuất sắc và kết quả thi tốt nghiệp trung học. Chi phí học phí trung bình là 50.000 SGD thêm năm. Các trường đại học hàng đầu ở Singapore bao gồm Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Nanyang Polytechnic và Đại học Nhi An Polytechnic. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học Singapore ngành y. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.